Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, 533. Chương 533 Một kiện kim lũ y. Kim lũ y tuy rằng là một kiện có thể so với cực phẩm linh khí tồn tại, nhưng nàng cũng yêu cầu linh khí tẩm bổ a. Quang làm con ngựa chạy không cho con ngựa ăn cỏ. Nơi nào có như vậy đạo lý, Mộ Dung Tử Dạ trêu chọc thù hận giá trị đại bộ phận đều bị kim lũ y giúp. Hắn chán, liên tiếp chắn nhiều như vậy sóng công kích. Vốn dĩ ánh sáng xinh đẹp kim lũ y biến thành u ám một mảnh. Thậm chí rất nhiều địa phương phá cũng chưa năng lực đi bổ tề, rách nát bất kham kim lũ y trực tiếp. Bị Mộ Dung Tử Dạ cấp ném. Kim lũ y ở không thấy dân cư trong bụi cỏ nằm rất nhiều thiên. Bị lũ dã thú đá đành dẫm quá. Bị một con thỏ cắn vào hắc ám không thấy thiên nhật con thỏ trong ổ bị đương ấm ổ chăn tồn tại. Hằng ngày nguyệt lâu, như ướp hối lão nhân. Dần dần không có linh khí. Ở cái này tu tiên vị diện. Động thực vật tu luyện thành người thực gian nan. Linh khí sinh ra linh trí càng gian nan. Kim lũ y xem như cái người may mắn. Bởi vì nàng bản thân chính là thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Vừa sinh ra liền có linh trí. Nhưng nàng cũng thật sự bất hạnh thực. Cùng thời nguyệt ở bên nhau mấy trăm năm. Bị thời nguyệt linh khí tẩm bổ mắt thấy là có thể hóa hình thành nhân. Lại bị Mộ Dung Tử Linh chặn ngang một chân. Khiến cho nàng ở nhẫn không gian một năm đã nhiều năm. Thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, lại vẫn là đương tay này bị thời nguyệt ném cho Mộ Dung Tử Dạ, lại sau lại càng là bị kéo vào con. Thỏ trong ổ không thấy thiên nhật nằm mấy trăm năm mấy ngàn năm thượng vạn năm. Mãi cho đến trên người linh khí biến mất hầu như không còn biến thành một kiện bình thường quần áo. Phong hóa háo thành mảnh vỡ, đây là kim lũ y cả đời. Nàng thực không cam lòng. Nàng cảm thấy chính mình vốn nên là mỗi người tranh đoạt so cực phẩm tiên khí còn muốn cao cấp tồn. Tại, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bồi thời nguyệt nhất sinh nhất thế vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng đảo mắt thời nguyệt liền vì cái nữ nhân đem nàng đưa vào, kim lũ y hận Mộ Dung Tử Linh. Cũng hận thời nguyệt, nàng hy vọng chính mình một lần nữa sống một lần. Hy vọng chính mình không cần phải dựa vào người khác mà sinh. Sớm hóa hình thành nhân, thoát ly thời nguyệt, quá chính mình tùy ý sinh hoạt, ngô, nhìn như phi thường đơn giản nguyện vọng. Nhưng Minh Ca tiến vào ký chủ kim lũ y thân mình mới biết được này nguyện vọng có bao nhiêu hố cha. Bởi vì hiện giờ nàng là một kiện quần áo, chẳng sợ đây là cái linh khí tràn đầy tu tiên vị diện. Nhưng nàng vô pháp tu luyện khẩu quyết dẫn khí nhập thể. Chỉ có thể dựa vào thời nguyệt ở tu luyện thời điểm. Quanh thân tản mát ra linh khí tới dễ chịu nàng. Liền dựa này lông châu giống nhau linh khí tràn đầy. Ngày tháng năm nào mới có thể hóa hình thành nhân. Chính yếu chính là Minh Ca cảm thấy chính mình khả năng sẽ cùng ký chủ giống nhau. Còn không có hóa hình thành nhân liền sẽ bị Mộ Dung Tử Linh chặn ngang một chân đá đến không gian. Giới đi, loại này mỗi ngày khóa lại nam nhân trên người nhật tử thật ni ma không phải người quá. Minh Ca cảm thấy chính mình nếu có thể may mắn tồn tại trở lại Minh Ca tiểu trúc. Nhất định phải đi tìm quy nhất kháng nghị. Loại này biến thành miêu miêu cầu cầu quần áo linh tinh nhiệm vụ nàng có thể không tiếp sao. Liền tính tiếp. Có thể hay không trước tiên thông báo nàng một tiếng làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý a. Nàng cảm thấy chính mình tâm linh chi bị trừ 1000 giá trị thương tổn. Vẫn là vĩnh cửu vô pháp khôi phục hình. Nằm ngay đơ mấy ngày. Minh Ca cuối cùng có thể bình tĩnh xem nhẹ chính mình sinh hoạt hàng ngày. Nàng theo bản năng đem chính mình phóng đại một ít. Như vậy liền không cần kề sát ở thời nguyệt trên người. Tuy rằng không ai biết nàng chính mình là cá nhân, nhưng nàng vẫn là có như vậy điểm tiểu tiết thao không phải, hiện giờ thời nguyệt vẫn là cái bất quá. trăm tuổi thiên tài thiếu niên, chính trực gia tộc tao ngộ đại biến, trong một đêm toàn tộc bị diệt. Hắn tác nhân tộc trưởng dùng chính mình bí pháp hao hết linh khí đem hắn đưa ra ở gia tộc vạn giảm ở ngoài không dân cư địa phương. Hắn một người ở núi rừng tu luyện bôn tàu, ở một chỗ thác nước sau mật động tìm được một quyển thiên giai công pháp cùng mấy viên đan dược. Còn có một khối thi thể, hắn đem thi thể vùi lấp, ở cái này mật động tu luyện trăm năm mãi cho đến chính mình kết đan lúc này mới bước lên trở lại. Trong tộc tìm kiếm gia tộc bị diệt môn chân tướng trên đường, Minh Ca phát giác Kim Lũ Y tuy rằng không thể hấp thu trong thiên địa linh khí, nhưng nếu là thời nguyệt tu luyện thời điểm, thời nguyệt quanh thân linh khí, nàng có thể toàn lực hấp thu. Đã từng ký chủ sợ hãi nàng chính mình đem linh khí toàn bộ hấp thu hối hận ảnh hưởng đến thời nguyệt. Cho nên luôn là ở cuối cùng hấp thu thời nguyệt dư thừa sẽ một lần nữa tứ tán ở trong thiên địa. Linh khí, Minh Ca hấp thu ký chủ giáo huấn, nhưng không tính toán làm quên mình vì người cuối cùng lại bị vứt bỏ người hiền lành. Cho nên chỉ cần thời nguyệt quanh thân có linh khí quấn quanh thời điểm, nàng lập tức điên cuồng hấp thu, tựa hồ phát giác chính mình trên người cái này trong tộc chí bảo. Kim Lũ Y ở hấp thụ chính mình tu luyện khi quanh thân vận chuyển quấn quanh linh khí. Thời nguyệt cúi đầu nhìn trên người cái này Kim Lũ Y, có chút lẩm bẩm tự nói nói, quả nhiên là có thể so với thiên giai linh khí tồn tại. Thế nhưng có thể hấp thụ linh khí, có phải hay không hấp thụ linh khí nhiều, về sau cũng có thể thăng cấp, kia không phải vô nghĩa sao? Minh Ca không thể trợn trắng mắt, cũng vô pháp nói chuyện, nàng chỉ có thể yên lặng run run vạt áo xem như đáp lại, điểm này rất nhỏ động tác trốn bất quá thời nguyệt linh thức. Hắn vui vẻ nói, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Minh Ca lại lần nữa run run quần áo, đời trước ký chủ cũng từng có quá một đoạn cùng thời nguyệt run quần áo giao lưu năm tháng. Ở ký chủ trong trí nhớ kia một đoạn năm tháng Mỹ đến dường như mộng ảo. Lúc này mới khiến cho nàng bắt đầu sinh về sau hóa hình thành một cái nữ hài xúc động. Nhưng sau lại mộ dung tử linh xuất hiện, thời nguyệt lực chú ý toàn bộ bị mộ dung tử linh hấp dẫn. Bởi vì mộ dung tử linh không thích Kim Lũ Y, cảm thấy thời nguyệt không nên dựa vào Kim Lũ Y tới ngăn cản những người đó công kích. Thời nguyệt nếu là thật nam nhi, nên chính mình một bước một cái dấu chân dựa vào tự thân tới cường đại. Thời nguyệt thâm giác mộ dung tử linh nói có đạo lý. Vì thế đem Kim Lũ Y ném vào nhẫn không gian, thì cái dựa tự thân cường đại a. Kim Lũ Y từ thời nguyệt hơn 20 tuổi đến thời nguyệt 8-900 tuổi, đi theo hắn đã trải qua hắn yếu ớt nhất nhỏ yếu thời gian đoạn. Kẻ thù đuổi giết, đồng môn ghen ghét ám hại đều là Kim Lũ Y giúp hắn khiêng hạ này đó công kích. Chờ hắn rốt cuộc cường đại rồi, thiên tài địa bảo một đống lớn, lúc này mới nói muốn dựa vào tự thân nói. Này không phải xả sao, kia sẽ Kim Lũ Y không nghĩ tới thời nguyệt đối nàng nói ném liền ném. Tiếp đón đều không đánh, nàng đường đường một kiện có thể so với thiên giai Kim Lũ Y, lại bị người như thế đối đãi, nhưng cố tình liền xuất khẩu tiêu thô tục chửi má nó đều không được. Thật thật là khí nội thương, Minh Ca hiện giờ duy nhất may mắn chính là nàng đi vào ký chủ thân thể. Thời gian đoạn cũng không tệ lắm, là thời nguyệt còn không có cường đại phía trước, lúc này đây. Nàng nhưng đến trước so thời nguyệt cường đại, nàng muốn trước một bước quăng thời nguyệt tên này. Thời nguyệt tuy rằng là cái thiên tài, nhưng thiên tài cũng yêu cầu thời gian cường đại. Hiện giờ thời nguyệt đúng là nhỏ yếu thời điểm, thực lực thấp kém không nói, toàn thân cũng chỉ có một kiện Kim Lũ Y cùng một cái nhẫn chữ vật. Này dài lâu vài thập niên vẫn luôn là chính hắn ở tu luyện. Khô khan nhạt nhẽo không nói, hắn đáy lòng còn vô cùng lo lắng tộc nhân của mình nhóm rốt cuộc thế nào. Tộc trưởng làm hắn không có kết đan phía trước không cần trở về. càng đừng nói chính mình là thời gian người. Hết chương.